Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, Hoàn mỹ nhân sinh. Ngươi nói xem, rõ ràng bản thân là diễn viên hài mà sao ngày nào ngươi cũng mặt nhăn mày nhó như thế. Vui vẻ lên nào. Trong một cửa tiệm bán đồ cũ tên là Kiếp Sau ở ngoại thành thành phố Tân Hổ, có một lão nhân đang cố gắng an ủi vị khách hàng duy nhất của mình. Cả nhà ta đều rất thích xem tiết mục của ngươi, chúng ta là fan hâm mộ trung thành đó nhé, bữa cơm nào mà không vừa ăn vừa xem tiết mục của ngươi là chúng ta ăn không ngon liền. Lão nhân cứ thao thao bất tuyệt, mà lúc này người thanh niên đứng trong một góc hẻo lánh mới chậm rãi xoay người lại nhìn lão. Trông hắn khoảng hơn 20 tuổi. Quần áo đơn giản thoải mái, tóc tai rối bời. Gương mặt hắn không quá đẹp trai nhưng trên người lại có khí chất u buồn nói không nên lời. Tiết mục mà ta tham dự đã ngưng phát sóng, 3 ngày trước công ty vừa sa thải ta. Không sao, ngươi diễn xuất tốt như vậy mà, cùng lắm thì ngươi cứ tìm tới mấy đoàn làm phim để xin thử vai là được. Ông chủ tiệm rất là nhiệt tình an ủi, nhưng người thanh niên nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, không tiếp tục nói về đề tài này. Ông chủ, mấy trò chơi ở tiệm này ta đều đã chơi qua cả, gần đây có trò nào mới không? Có thì có, chỉ là trạng thái của ngươi bây giờ không ổn lắm. Ta đề nghị ngươi đừng chơi mấy loại trò chơi máu me kích thích tinh thần kia nữa. Ông chủ tiệm lôi từ dưới quầy hàng ra một cái rương màu đen, cái rương không biết làm từ chất liệu gì mà nặng vô cùng. Trước đây ngươi có từng chơi trò chơi hệ chữa trị nào chưa? Trò chơi hệ chữa trị. Chính là loại trò chơi có hình ảnh ấm áp, âm nhạc thư giãn tinh thần, nội dung cốt truyện vui vẻ dễ chịu có thể khiến ngươi cười cả ngày. Mô phỏng các loại tình huống sinh hoạt tốt đẹp hàng ngày và giúp người chơi gia tăng năng lượng tích cực ấy. Ông chủ tiệm mở cái rương đen, lấy ra một chiếc mũ trò chơi có vẻ cũ nát, khoa học kỹ thuật càng ngày càng tiến bộ. Nhưng cảm giác hạnh phúc vui vẻ lại ngày càng ít đi. Hiện tại người trẻ tuổi phải đối mặt với đủ loại áp lực, ta cảm thấy ngươi có thể thử nghiệm chơi loại trò chơi chữa trị giúp buông lỏng thần kinh và khiến bản thân cảm thấy ấm áp này một lần. Nhận chiếc mũ trò chơi từ tay ông chủ tiệm, người thanh niên do dự một hồi lâu mới gật đầu nói, ông chủ, trò chơi này tên là gì? Hoàn mỹ nhân sinh. Trả tiền xong, Hàn Phi đeo khẩu trang, đội nón kết rồi ôm mũ trò chơi rời khỏi cửa hàng bán đồ cũ. Hắn làm vậy không phải vì lo lắng sợ bị người khác nhận ra, chỉ đơn giản vì hắn không thích tiếp xúc với bất kỳ ai. Trở lại căn nhà trọ, Hàn Phi chậm rãi thả lỏng người. Mở một kênh tùy ý trên TV lên rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh. Sau khi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Truyền hình Tân Hổ, mỗi ngày Hàn Phi đều làm việc rất chăm chỉ, lập chí muốn trở thành một diễn viên hài có thể khiến tất cả mọi người bật cười vui vẻ. Nhưng có đôi khi cố gắng cũng không nhất định sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Một người không có chút bối cảnh nào như Hàn Phi, cho dù làm việc liều mạng để có cơ hội bước lên sân khấu thì lại vì một số nguyên nhân vớ vẩn mà bị công ty đào thải. Giọt nước lạnh lẽo trượt dài trên gương mặt hắn. Hàn Phi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, dùng hai ngón tay đẩy khóe miệng lên để tạo thành một nụ cười. Mỗi ngày Hàn Phi đều nghĩ cách chọc cười thiên hạ, nhưng đột nhiên có một ngày hắn phát hiện bản thân mình không cười được nữa. Hít sâu một hơi, Hàn Phi gỡ một tờ giấy ghi chú dán trên mặt gương xuống. Trên tờ giấy viết chi chít chữ nhưng đều là cùng một câu nói diễn viên giỏi nhất chính là bản thân ngươi trong cuộc sống. Ra khỏi nhà vệ sinh, Hàn Phi đi tới bên bàn đọc sách, cầm mũ trò chơi lên. Hắn đã nghe nói về trò chơi hoàn mỹ nhân sinh này từ lâu. Nghe nói đây là trò chơi giả lập hiện thực do công ty khoa học kỹ thuật thâm không và công ty bào chế dược Vĩnh Sinh hợp tác phát triển. Cũng là trò chơi mô phỏng ra xúc giác, vị giác và khứu giác chân thật nhất thế giới, được xưng tụng là hình thái trò chơi tối cao của nhân loại. Về lý luận thì nếu một người chơi không có nhu cầu vật chất sinh lý thông thường, hắn có thể sống vĩnh viễn trong trò chơi đó. Nghe thì rất dọa người nhưng có hai đại cự đầu là Thâm Không và Vĩnh Sinh đứng ở phía sau, dù là thứ viễn vông cách mấy cũng có thể trở thành hiện thực. Dù sao qua hai cuộc cách mạng trí năng và cách mạng sinh vật học, hai nhà đứng đầu về khoa học kỹ thuật trên đã sáng tạo ra không ít kỳ tích. Kỳ thật trò chơi này trước khi được phê duyệt đã tạo ra một làn sóng phản đối vô cùng mạnh mẽ. Công ty khoa học kỹ thuật Thâm Không chuyên về ngành hàng không vũ trụ, trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông tin, từ trước tới nay vẫn luôn nghiên cứu về việc di dân sang các hành tinh khác, mà công ty bào chế dược Vĩnh Sinh thì là bá chủ trong ngành nghiên cứu kỹ thuật gen và thần kinh cùng thân thể con người, mục tiêu của bọn họ là phá giải bí mật về sinh mệnh. Hai đại cự đầu về nghiên cứu khoa học đỉnh cấp tưởng như chẳng chút liên quan gì đến gen này lại đột nhiên hao tổn vô số tài nguyên để xây dựng nên một trò chơi giả lập hiện thực, khiến rất nhiều người trong nghề không tài nào hiểu nổi rốt cuộc bọn họ muốn làm gì. Trên mạng cũng có đủ loại đánh giá khen chê về Hoàn Mỹ Nhân Sinh. Có người cảm thấy trò chơi này chủ yếu là để chữa trị tâm lý con người, người chơi có thể trải nghiệm và mô phỏng đủ loại nhân sinh khác nhau để thực hiện mộng tưởng đời mình. Cũng có người nói trò chơi này không thiết lập giới hạn đạo đức và luân lý nên sẽ ma diệt toàn bộ nhân tính của con người, đưa chúng ta trở về nhân cách nguyên thủy nhất. Trên thực tế, từ khi Hoàn Mỹ Nhân Sinh bắt đầu được xây dựng, các bộ ngành tư pháp và văn hóa đạo đức đều đã tham gia vào dự án này. Các tester, nhân viên kiểm thử game đều là chuyên viên cấp cao có kinh nghiệm và kiến thức chuyên ngành vô cùng phong phú. Mà đại bộ phận đều là nhân viên công tác tại các bộ ngành của chính phủ. Chỉ mỗi điểm này thôi đã có thể nhìn ra trò chơi này rất bất phàm. Chương 2, trước khi chơi phải bị mổ sọ. Đây là lần đầu tiên Hàn Phi thử trải nghiệm trò chơi giả lập hiện thực, vì lý do an toàn nên hắn đã lên mạng tìm kiếm rất nhiều thông tin liên quan đến Hoàn Mỹ Nhân Sinh. Dưới sự giám thị và kiểm trắc của các bộ ngành liên quan, Hoàn Mỹ Nhân Sinh đã trải qua 5 lần Clo Beta, 3 lần cải cách sửa đổi quy mô lớn, mà vào 0 giờ đêm nay Hoàn Mỹ Nhân Sinh sẽ tiến hành lần Clo Beta thứ 6. Nếu mọi việc đều thuận lợi, đây sẽ là lần kiểm trắc cuối cùng trước khi trò chơi được Open Beta. Trò chơi này còn chưa Open Beta, sao ông chủ tiệm đồ cũ lại có được mũ trò chơi nhỉ? Chẳng lẽ là có quan hệ với nội bộ công ty trò chơi? Hơn nữa ta thấy trên mạng nói Hoàn Mỹ Nhân Sinh không bán mũ trò chơi. Bọn họ đã phát minh ra thứ gọi là khoang trò chơi vũ trụ, giá bán cao gấp 20 lần giá mũ trò chơi. Càng nghĩ Hàn Phi càng cảm thấy mình đã bị lừa, có lẽ trò chơi trong chiếc mũ này chỉ có cùng tên với trò Hoàn Mỹ Nhân Sinh kia thôi. Nhưng đã mua về rồi, Hàn Phi cảm thấy mình cũng nên xài thử một lần xem sao. Hắn cắm đầy đủ các loại dây điện theo hướng dẫn sử dụng, sau khi thấy đèn sáng lên, Hàn Phi đội mũ lên đầu mình. Tầm nhìn bị che mất, bóng tối bao trùm hết thảy, Hàn Phi cảm giác như mình vừa bị ném vào một vùng biển tối tăm không chút ánh sáng. Hắn không nhìn thấy gì, nhưng lỗ tai vẫn có thể nghe được TV đang phát kênh tin tức bản tin ngày 31 tháng 12. Dự án xây dựng trí thông minh nhân tạo cho toàn thành phố Tân Hổ đã bước vào giai đoạn kết thúc, trí năng nhân tạo tự động hóa sẽ được liên kết chặt chẽ khắp thành phố. Rồi đây Tân Hổ sẽ trở thành tượng đài phát triển trong lịch sử loài người. Bản tin ngày 31 tháng 12, nhiều quốc gia trên thế giới tố cáo công ty khoa học kỹ thuật thâm không lũng đoạn thị trường, quá trình điều tra đã chính thức bắt đầu. Bản tin ngày 31 tháng 12, để bảo vệ phúc lợi công dân, chính phủ nước ta đã quyết định đầu tư vào giáo dục và khoa học kỹ thuật, bồi dưỡng ra nhiều nhân tài hơn cho quốc gia. Bản tin ngày 31 tháng 12, tại khu bán đồ cũ ở ngoại thành thành phố Tân Hổ đã xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng, nhiều cửa tiệm bị thiêu hủy, không loại trừ có khả năng do người cố ý phóng hỏa. Thanh âm bên tai càng lúc càng nhỏ, trong nháy mắt thế giới trước mắt Hàn Phi đã biến thành một màu máu đỏ tươi. Mũ trò chơi bắt đầu phát ra âm thanh kỳ quái, Hàn Phi theo bản năng cảm thấy bất an, hắn muốn tháo mũ trò chơi xuống nhưng đúng lúc này, một cảm giác đau nhức kinh khủng từ sau gáy truyền tới tựa như có kim châm đang đâm thẳng vào sọ não hắn. Đưa vật gì đó vào sâu bên trong não. Truyền tài liệu thành công. Truyền ký ức thành công, kết nối thần kinh thành công. Tài khoản người quản lý sơ cấp đã được kích hoạt, số hiệu người chơi, 0000. Hoàn Mỹ Nhân Sinh là trò chơi hệ chữa trị có thể nuôi dưỡng linh hồn, trấn an tinh thần và thể xác người chơi. Trò chơi này có thể khiến người ta bật cười, mô phỏng cuộc sống sinh hoạt ấm áp thường ngày. Chúng ta dùng hy vọng và hạnh phúc làm chủ đạo. Mang đến cho người chơi lực lượng cảm xúc tích cực, thời gian trôi qua từng phút từng giây một, mãi cho đến 23 giờ 59 phút, giọng nói máy móc truyền ra từ đại não mới dừng lại. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn nhân sinh hoàn mỹ nhất thuộc về mình. Bị cảm giác lạnh băng kích thích thần kinh, Hàn Phi chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong một căn hộ cũ kỹ lạ lẫm. Căn hộ này rộng khoảng 70 mét vuông, đồ dùng trong nhà phủ đầy tro bụi, tường nhà loang lổ vết vôi vữa. Một số chỗ còn có vết bẩn màu đỏ đỏ đen đen. Đau đầu quá. Cảm giác như phần gáy bị ai thọc thành một lỗ hổng vậy. Mùi nấm mốc nhàn nhạt bay vào khoang mũi, Hàn Phi có thể cảm giác được mọi vật xung quanh rất rõ ràng. Thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác, trò chơi này hoàn toàn không có khác biệt gì so với hiện thực. Ngồi giữa phòng khách lạnh tanh trống vắng. Hàn Phi ngơ ngác nhìn căn hộ rỗng tuếch. Bố cục và vật dụng trong căn hộ đều theo phong cách của mấy thập niên trước, khắp nơi phủ đầy tro bụi tựa như đã rất lâu không có người ở, đây chính là nhà của ta trong trò chơi sao? Hàn Phi xoa xoa gáy rồi đứng lên. Đọc trong phần giới thiệu thì đây là một trò chơi mô phỏng cuộc sống sinh hoạt thường ngày, không có cách chơi cố định, ta có thể cố gắng thăng cấp thuộc tính cho nhân vật, cũng có thể kiếm tiền để tiêu xài hưởng thụ, hoặc là tìm một bạn gái ảo để yêu đương. Đang suy nghĩ xem bước kế tiếp nên làm gì, Hàn Phi chợt nghe ngoài cửa có tiếng gõ. Cộc cộc cộc. Hắn đi tới mở cửa chống trộm, đèn trần điều khiển bằng âm thanh sáng lên xua tan đi sự quạnh quẽ tịch mịch trong căn phòng. Chàng trai, ngươi chính là người mới chuyển đến chung cư này phải không? Một giọng nói thân thiết hòa ái vang lên, ngoài hành lang chật chội vương vãi đầy tạp vật xuất hiện một bà lão hiền lành với mái tóc bạc trắng. Hôm nay là đêm giao thừa, nhà bà có gói sủi cảo, đến ăn cùng bà một bữa đi, ngày cuối năm nên náo nhiệt vui vẻ mới phải. Cuộc sống đô thị hiện đại khiến tất cả mọi người đều quay cuồng bận rộn không ngừng, hàng xóm với nhau có khi mấy tuần lễ cũng không trò chuyện được một câu nào. Hàn Phi lớn như vậy mà lần đầu tiên mới gặp được loại tình huống hàng xóm ghé nhà mời sang ăn cơm như thế này. Hay là thôi đi ạ, ta không muốn làm phiền bà. Từ sau khi bị công ty sa thải, Hàn Phi càng thêm trầm mặc ít nói, hắn không muốn giao lưu trò chuyện quá lâu với người lạ. Con trai và con dâu ta đang đi làm xa chưa về, trong nhà chỉ có ta và đứa cháu nội. Nhiều đồ ăn như vậy mà ăn không hết thì lãng phí lắm. Bà lão nhìn Hàn Phi với ánh mắt hiền từ như nhìn cháu mình, mỗi một câu nói đều tỏa ra năng lượng tích cực như ánh dương khiến người ta cảm thấy ấm áp. Sủi cảo đêm giao thừa mang nhiều ngụ ý phúc lộc thọ. Ăn sủi cảo có thể diệt trừ xui xẻo của năm đã qua. Người sống một mình không hề dễ dàng, ghé qua ăn sủi cảo nóng cho ấm dạ dày nào. Chương 3, quan hệ hòa thuận với hàng xóm bà lão liên tục mời mọc, nếu là trong hiện thực thì Hàn Phi đã tìm lý do qua loa để từ chối, nhưng nơi này là trò chơi, có khi bà lão này là nhân vật trong nội dung cốt truyện muốn hướng dẫn mình cách chơi cũng không chừng. Hàn Phi gật đầu, cầm chùm chìa khóa trên bàn trà rồi rời khỏi căn hộ, đỡ bà lão đi xuống tầng dưới. Bà cẩn thận dưới chân, đi chậm một chút. Hành lang chất đầy tạp vật và rác rưởi, lan can bằng sắt hoen dỉ loang lổ. Hai bên vách tường dán rất nhiều áp phích quảng cáo, còn có dấu vết bị trẻ con vẽ bậy lên tường. Nơi này rất giống mấy khu cư xá cũ kỹ được xây dựng từ mười mấy năm về trước. Khi khoa học kỹ thuật phát triển, cư xá nhỏ như vậy đã vô cùng hiếm thấy. Bà lão dẫn Hàn Phi đi xuống tầng dưới, dừng lại trước cửa phòng 1031. Màu sơn đỏ trên vách tường đã phai nhạt rất nhiều, bà lão ho khẽ một tiếng, mở cửa phòng 1031 ra. Mùi thịt thơm ngào ngạt xộc vào mũi, Hàn Phi nuốt nước miếng nhìn vào bên trong. Nhà bà lão không mở đèn, trên bàn ăn có đốt mấy ngọn nến. Bị đứt cầu chì, nhân viên sửa chữa có lẽ có khúc mắc gì nên đã nghỉ, rất lâu rồi không có tới đây. Hay là bà để ta sửa cho, trước kia ta đều tự sửa điện trong nhà mình. Hàn Phi không xem bà lão là NPC trong trò chơi. Chính hắn cũng không rõ vì sao. Có lẽ vì đối phương khiến hắn có cảm giác như một người sống thực thụ. Ngươi nhớ cẩn thận đó, cầu chì dự phòng nằm trong ngăn kéo. Đưa cầu chì dự phòng cho Hàn Phi xong, bà lão đi vào phòng bếp tiếp tục hầm thịt. Hàn Phi đứng lên ghế, loay hoay thay cầu chì. Lát sau hắn bật công tắc điện lên, ánh đèn điện quang lập tức chiếu sáng căn hộ nhỏ đen như mực. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Nhiệm vụ phổ thông cấp D sửa cầu chì đã hoàn thành. Độ thân mật với mạnh thi 5, quan hệ hòa thuận với hàng xóm là bước đầu tiên để có nhân sinh hoàn mỹ. Sâu trong óc Hàn Phi truyền tới giọng nói lạnh lùng máy móc của trò chơi. Hệ thống nhiệm vụ đã kích hoạt, cập nhật nhiệm vụ tân thủ. Hoàn thành nhiệm vụ tân thủ sẽ trợ giúp ngươi nhanh chóng hiểu rõ về thế giới này. Trước mắt Hàn Phi xuất hiện giao diện thuộc tính, nhưng hắn còn chưa kịp xem kỹ thì bà lão đã bưng một tô canh cá bước ra khỏi phòng bếp. Vừa nấu xong canh cá, ăn đi cho nóng. Bà lão mỉm cười đặt tô canh lên bàn rồi xoay người đi vào phòng ngủ gần cửa chính, tháo chốt sắt trên cửa nói vọng vào trong, thần thần, ra ngoài ăn cơm. Lát sau, một đứa nhỏ khoảng 5, 6 tuổi bước ra, nó cúi gằm mặt như thể đang hờn dỗi với bà lão. Các ngươi ăn trước đi. Ta còn mấy món nữa chưa nấu xong. Bà lão mở cửa tủ lạnh, lấy từ trong ngăn đá ra nửa con gà đông lạnh, nghi hoặc nói, mất điện lâu như vậy còn chưa tan đá. Bà đặt nửa con gà vào chậu nhỏ, thuận tay để lên bàn ăn cơm. Bà, đừng làm nhiều đồ ăn như vậy, chúng ta ăn không hết đâu. Hiếm khi trong nhà mới có khách đến chơi, nếu không làm nhiều một chút thì thịt trong tủ lạnh sẽ hỏng mất. Bà lão nhiệt tình hiền lành lại bận rộn trong nhà bếp khiến Hàn Phi chợt nhớ tới người nhà của mình. Khi hắn còn rất nhỏ, cả nhà đón giao thừa cũng vui vẻ náo nhiệt hệt như vậy. Mùi thịt thơm lừng bay vào mũi. Tô canh cá giữa bàn ăn cũng tỏa ra mùi thơm ngào ngạt khiến Hàn Phi cảm thấy hoảng hốt, ký ức trong đầu dường như đang chồng lên trò chơi giả lập này. Ánh đèn điện quang mờ nhạt khiến căn nhà có vẻ ấm áp, trong phòng bếp truyền tới tiếng xô chậu khua lọc cọc, TV đang chiếu chương trình quảng cáo, mùi khói bếp tự như đã tách ra khỏi tòa thành thị lạnh lùng này. Sự đơn giản mà tốt đẹp này có lẽ chính là cuộc sống ta đang hướng tới. Trong cuộc đời mỗi người chắc chắn sẽ có những giai đoạn đầy hắc ám mệt mỏi, nếu bởi vì e ngại tương lai mà dậm chân tại chỗ thì sẽ chỉ khiến bản thân vĩnh viễn kẹt lại trong bóng tối. Hàn Phi cầm muỗng lên, múc cho mình và thần thần mỗi người một chén canh cá. Nước canh màu trắng đục tản ra hương thơm mê người, Hàn Phi khẽ thổi mấy lần cho bớt nóng, vừa ăn một ngụm canh cá thì chợt thấy đứa nhỏ ngồi đối diện nâng chén canh lên cao quá đỉnh đầu. Đứa nhỏ này muốn làm gì? Hàn Phi còn chưa kịp phản ứng, thần thần đã ném thẳng chén canh cá xuống đất. Ta không thèm ăn đồ lấy ra từ trong quan tài. Phục! Nghe được lời này, Hàn Phi phun luôn ngụm canh vừa cho vào miệng. Quan tài! Chén sứ vỡ nát, canh cá đổ đầy dưới đất, bà lão vội vàng chạy ra khỏi phòng bếp hô lên, thần thần. Ngươi làm gì thế? Đồ bà làm đều lấy từ trong quan tài ra mà. Đứa nhỏ 5-6 tuổi ngẩng đầu lên đáp, trong mắt nó vằn vện tia máu. Ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Bà lão sợ đứa nhỏ bị phỏng, không kịp cởi tạp dề ra đã chạy như bay đến bên bàn ăn. Lầu trưởng nói chỉ có quan tài mới chứa người chết. Đứa nhỏ dậy khỏi tay bà lão, hất cái thau đựng nửa con gà đông lạnh xuống đất rồi chạy ào vào phòng ngủ. Ngươi quay lại đây cho ta. Bà lão đuổi theo thần thần vào phòng, phòng khách chỉ còn lại Hàn Phi đang bưng chén canh cá ngồi ngẩn người ra. Con nít quậy thật đáng sợ. Hàn Phi cạn lời đặt chén canh xuống. Hắn tìm được một cây chổi và kia hốt cát ở sau cánh cửa, bắt đầu quét dọn sàn nhà. Nhưng khi dọn dẹp tới nửa con gà đông lạnh dưới đất, hắn chợt nhớ ra một việc. Đứa bé kia nói không ăn đồ vật lấy từ trong quan tài ra, nhưng Hàn Phi rõ ràng đã nhìn thấy bà lão lấy nửa con gà đông lạnh từ trong tủ lạnh ra. Ban đầu hắn chẳng nghĩ gì, nhưng kết hợp với lời nói của đứa nhỏ thần thần kia. Lầu trưởng đã nói với nó chỉ có quan tài mới chứa người chết. Vì sao đứa nhỏ này lại xem tủ lạnh là quan tài? Chẳng lẽ bởi vì tủ lạnh trong căn nhà này có cất giấu một bộ thi thể? Hả? Nghĩ tới đây. Hàn Phi ngây ngẩn cả người. Hình như có gì đó sai sai. Đây đâu giống như trò chơi hệ chữa trị. Có một số người chơi trò chơi để giết thời gian, có một số người lại chơi để hưởng thụ cảm giác thành tựu. Mà Hàn Phi chơi là để giải tỏa áp lực cuộc sống, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy áp lực trong lòng còn lớn hơn bình thường. Chương 4, gian phòng ngươi ở có vấn đề đặt chổi xuống, Hàn Phi liếc nhìn xung quanh. Ánh đèn trên đỉnh đầu lúc sáng lúc tối, loại cảm giác ấm áp kia đã chẳng còn sót lại chút nào. Hắn lặng lẽ đi tới chỗ tủ lạnh. Trước đó bà lão mở cửa trên lấy gà đông lạnh ra, còn cửa dưới chứa cái gì thì không ai biết. Một người trưởng thành không thể nào nhét vừa tủ lạnh, chẳng lẽ? Hàn Phi hít sâu một hơi, chậm rãi mở cửa tủ lạnh ra. Bên trong các ngăn kéo tủ lạnh chứa đầy những túi ni lông màu đen căng phồng. Cảnh tượng này Hàn Phi đã từng thấy trong các phim kinh dị, chẳng qua là thấy trên TV và tự mình trải nghiệm là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn vươn tay chạm vào một túi ni lông, rất sợ mình sẽ nhìn thấy một cái đầu người hoặc mớ tóc tai đen nhánh. Hầu kết khẽ nhúc nhích, Hàn Phi dùng móng tay xé rách một lỗ nhỏ trên túi ni lông, phát hiện bên trong chỉ là mấy con cá và thịt gà, cảnh tượng 18 trong đầu hoàn toàn không tồn tại, Hàn Phi thừa dịp bà lão chưa quay trở lại, vội vàng đóng cửa tủ lạnh. ngươi đang làm gì thế? Giọng nói già nua khàn khàn vang lên sau lưng, một cơn ấn lạnh chạy dọc sống lưng Hàn Phi xông lên tới não. Bà lão này di chuyển không phát ra một chút tiếng động nào. Hàn Phi xoay người lại, thuận tay cầm chổi lên. Dù sao hắn cũng học chuyên ngành diễn xuất nên rất nhanh đã điều khiển được biểu lộ trên mặt mình, ta định giúp bà dọn dẹp một chút, vừa rồi tủ lạnh bị rỉ nước, chắc là do đã mất điện quá lâu. Ta hoài nghi hệ thống làm lạnh xảy ra chút vấn đề. Biểu tình của bà lão từ đầu đến cuối không hề thay đổi chút nào, vẫn là gương mặt hiền lành hòa ái như thế, nhưng gương mặt đó nhìn nhiều sẽ mang lại cảm giác lạnh lẽo khó hiểu, tự như bà ta chỉ có thể biểu lộ ra một loại biểu tình này. Bà à, kỳ thật ta sống một mình đã lâu, hôm nay đến nhà bà chơi mới cảm nhận được một chút cảm giác gia đình ấm áp. Vô cùng cảm ơn bà đã mời ta đến đây. Hàn Phi rất tự nhiên vừa quét dọn vệ sinh vừa nói, về sau chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau, bà có việc gì cần hỗ trợ cứ gọi ta đến giúp nhé. Mặc kệ trong nhà bà lão có giấu thi thể hay không, ít nhất Hàn Phi vẫn có thể đóng vai một thanh niên ngây thơ hiền lành đơn thuần như thế. Thấy bà lão đi đứng không tiện, Hàn Phi nghiêm túc quét dọn cả phòng khách. Bà ngồi nghỉ ngơi chút đi. Dọn dẹp xong, trong đầu Hàn Phi lại vang lên giọng nói lạnh lùng máy móc kia, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Thái độ nhiệt tình của ngươi đã lưu lại ấn tượng tốt trong lòng Mạnh Thi. Độ thân mật với Mạnh Thi 5, quan hệ hòa thuận với hàng xóm là bước đầu tiên để có nhân sinh hoàn mỹ. Cùng lúc đó, bà lão không biết từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng Hàn Phi, nhẹ giọng nói. Ta vốn định đợi lúc dùng cơm sẽ nói với ngươi chuyện này, nhưng bây giờ xem ra ngươi không còn tâm tình để ăn cơm ở nhà ta nữa. Ngươi là đứa nhỏ ngoan, bà cũng rất muốn làm hàng xóm với ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nghe lời khuyên của bà, đừng ham căn hộ rẻ tiền mà dọn đến ở, mau rời đi đi, gian phòng ngươi ở có vấn đề. Có vấn đề? Đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi chỉ cần nhớ kỹ tối về lúc ngủ phải khóa kín cửa phòng vệ sinh lại là được. Bà lão có vẻ rất mệt mỏi. Không tiếp tục trò chuyện với Hàn Phi mà đi vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp truyền ra tiếng vang kỳ quái, ngay sau đó mùi thịt thơm lừng bay ra. Hàn Phi không dám ở lại nữa, nhanh chóng rời khỏi nhà bà lão. Ra khỏi căn hộ, trái tim hắn mới có thể thả lỏng. Trò chơi này cứ sai sai thế nào ấy. Vừa rồi Hàn Phi đúng là không tìm thấy mảnh thi thể nào trong tủ lạnh của bà lão, nhưng hắn còn nhớ kỹ một điều. Khi hắn đến nhà bà lão, rõ ràng cầu chì đã bị đứt. Nếu chất lượng cầu chì không có vấn đề, vậy cầu chì đứt chỉ có thể là do điện trong nhà bị quá tải. Nhưng khi hắn dọn dẹp phòng khách đã nhân tiện dọn ngó cả phòng bếp và những địa phương khác một lần. Trong nhà bà lão chỉ có bóng đèn, tivi và tủ lạnh là đồ điện. Cửa phòng ngủ của đứa nhỏ thần thần vốn đã đóng, vì sao bà lão lại khóa chốt bên ngoài để nhốt nó lại? Chẳng lẽ đứa nhỏ đã thấy cái gì không nên thấy? Có khi nào trong phòng nó còn ẩn giấu một chiếc tủ lạnh khác không? Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Phi càng cảm thấy bất ổn, không hiểu sao hắn lại rùng mình một cái, đưa mắt nhìn về phía hành lang u ám. Phía sau mỗi cánh cửa phòng kia tựa như có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Sao tòa lầu này lại có cảm giác âm khí ngập tràn thế nhỉ? Hàn Phi tranh thủ thời gian trở lại nhà mình, hắn thử rất nhiều chìa khóa mới mở được cửa chống trộm ra. Chạy vào trong nhà. Hàn Phi nhìn căn phòng khách cũ nát cô quạnh, thở hồng hộc nói, là do ta quá căng thẳng sao? Cái trò chơi hệ chữa trị này khiến ta cảm thấy như mình đang chơi Resident Evil ấy. Rót một cốc nước, Hàn Phi không ngừng đi tới đi lui trong nhà, những lời cuối cùng bà lão nói tựa như ma chú quanh quẩn mãi trong đầu hắn. Gian phòng ngươi ở có vấn đề, ban đêm đi ngủ phải khóa cửa phòng vệ sinh lại. Hàn Phi liếc nhìn xung quanh. Căn hộ này rất cũ nát, phủ đầy bụi bặm. Ngoài ra còn có một điểm khá kỳ quái là ngoại trừ phòng vệ sinh, mỗi một cánh cửa sổ trong nhà đều treo màn dày màu đen không lọt được chút ánh sáng nào. Hắn đi tới cửa sổ phòng khách, vén màn cửa lên. Phía sau màn cửa là tấm ván gỗ đã phong kín cửa. Nhìn từ kẽ hở giữa các tấm ván có thể thấy bên ngoài là thành phố tối đen như mực. Thế giới trò chơi chìm trong màn đêm này vô cùng rộng lớn, không nhìn thấy bờ bến. Không phải nói cảnh sắc nơi này rất ấm áp. Lại có âm nhạc thư giãn tinh thần sao? Hàn Phi phát hiện đánh giá trên mạng hoàn toàn trái ngược với trò chơi này. Tuy mang tiếng là trò chơi nhân gian ấm áp nhưng hắn lại cảm thấy nó chẳng khác gì địa ngục. Chẳng lẽ cách chơi của ta sai rồi? Xét từ chất lượng âm thanh, hiệu quả thị giác, xúc giác và tính tự nhiên của trò chơi thì nó đã vượt qua tất cả những trò chơi Hàn Phi từng chơi trước đây. Nhưng phải nói như thế nào nhỉ? Hàn Phi cảm thấy trò chơi này quá mức chân thực. Chương 5, đi ngủ. Hắn ngồi vào ghế sofa, nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra giao diện thuộc tính và bảng nhiệm vụ. Khi hắn giúp bà lão sửa cầu chì, hệ thống nhiệm vụ đã được kích hoạt, thanh âm trong đầu nói nhiệm vụ tân thủ sẽ giúp hắn nhanh chóng hiểu rõ về thế giới này. Nghĩ tới đây, Hàn Phi mở bảng nhiệm vụ ra. Nhìn thấy ba nhiệm vụ tân thủ, sắc mặt hắn trở nên cổ quái. Nhiệm vụ tân thủ 1, tắm rửa nhiệm vụ tân thủ 2, xem TV nhiệm vụ tân thủ 3. Đi ngủ. Loại nhiệm vụ tân thủ này đơn giản đến mức không hợp thói thường. Không có giới thiệu dư thừa nào, đây đều là chuyện thường ngày trong cuộc sống sinh hoạt. Hay là làm nhiệm vụ đi ngủ trước nhỉ? Ta rất am hiểu việc ngủ. Kỳ thực Hàn Phi không tùy tiện lựa chọn nhiệm vụ. Hắn nhớ tới lời bà lão căn dặn, ban đêm đi ngủ phải khóa cửa phòng vệ sinh, lời nhắc nhở này có thể sẽ trở thành điểm mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ. So với việc tự mình mò mẫm, Hàn Phi cảm thấy đi ngủ vẫn ổn thỏa hơn hết. Ta lựa chọn nhiệm vụ tân thủ 3 đi ngủ. Khi trong đầu Hàn Phi xuất hiện suy nghĩ này, trong nháy mắt thanh âm máy móc lạnh giá kia lại vang lên lần nữa. Người chơi số hiệu 0000 tiếp nhận nhiệm vụ tân thủ cấp D đi ngủ. Giới thiệu nhiệm vụ, bận rộn cả một ngày. Người lê tắm thân mỏi mệt lên giường nằm ngủ. Yêu cầu của nhiệm vụ, vui lòng tắt hết đèn trong nhà. Trong vòng 5 phút phải leo lên giường trong phòng ngủ, mặc kệ có chuyện gì xảy ra cũng phải ở yên trên giường trong 3 tiếng đồng hồ, không được rời đi. Chỉ đơn giản như vậy. Hàn Phi kiểm tra lại, sau khi xác nhận mình không đọc thiếu thông tin quan trọng nào mới đứng dậy đi vào phòng ngủ. Trên chiếc giường đôi đầy bụi bặm có đầy đủ gối, chăn mền và ra giường màu đỏ thẫm nằm tán loạn. Đỏ rực rỡ thế này trông có vẻ vui nhỉ. Hàn Phi cau mày dọn dẹp giường chiếu rồi đi về phía phòng vệ sinh. Khi hắn định khóa cửa lại như lời bà lão dặn dò, hắn chợt phát hiện ra một vấn đề. Cửa phòng vệ sinh chỉ có thể khóa từ bên trong, ở bên ngoài không thể khóa lại được. Suy nghĩ một lát, Hàn Phi lấy cây lau nhà chèn vào khung cửa, giữ cho cửa phòng vệ sinh không thể mở ra, sau đó kéo tủ giày tới chắn trước cửa phòng. Hẳn là ổn rồi nhỉ? Vì lý do an toàn, hắn lại đi vào nhà bếp cầm lên một con dao phay. Trong trò chơi hệ chữa trị lại ông dao phay lên giường đi ngủ có phải là hơi kỳ quái rồi không? Thôi được rồi, không có lòng hại người nhưng ít nhất cũng phải có tâm phòng bị mới được. Mắt thấy khoảng thời gian 5 phút để chuẩn bị đã sắp hết, Hàn Phi mới tắt hết đèn trong căn hộ rồi cầm theo dao phay leo lên giường. Trước khi tiến vào trò chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh, Hàn Phi từng đọc thấy trên mạng rất nhiều bình luận khen ngợi bản Clo Beta. Rất nhiều người cho rằng trò chơi này là thiên đường đối với game thủ, bao hàm toàn bộ những kỳ vọng tốt đẹp của con người đối với cuộc sống. Lúc đó Hàn Phi cũng từng tưởng tượng tới cảnh tượng khi mình tham gia trò chơi, hắn sẽ kết giao với rất nhiều bằng hữu, không cần phải buồn bã vì thiếu tiền, mỗi ngày đều sống trong nhung lụa vàng son. Xa xỉ hào hoa, tận hưởng cuộc sống ảo này. Tưởng tượng đúng là rất tốt đẹp, nhưng giờ phút này Hàn Phi lại đang cầm dao phay và nằm co quắp trong tấm chăn cũ nát. Ngửi mùi nấm mốc nhàn nhạt trong không khí, hai mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ điện tử treo trên tường. 2:30 sáng. Nhiệm vụ tân thủ, đi ngủ, đã bắt đầu được một khoảng thời gian. Căn hộ im ắng vô cùng, không có chuyện bất ngờ nào xảy ra. Hàn Phi cũng bắt đầu dao động. Tuy lời nhắc nhở của bà lão rất đáng sợ nhưng dù thế nào thì đây cũng là trò chơi hệ chữa trị và mô phỏng cuộc sống sinh hoạt cơ mà. Cho dù cuộc sống có gian nan thì cũng đâu đến mức có người ngày ngày sống như tên biến thái sát nhân hàng loạt hoặc bị ma hù quỷ ám cả ngày chứ. Lại trôi qua 10 phút. Phòng ngủ vẫn yên tĩnh không có vấn đề gì. Hàn Phi rốt cuộc cũng buông lỏng. Không được phép rời khỏi giường, Hàn Phi nhàm chán mở giao diện thuộc tính lên, nghiêm túc nghiên cứu các thông tin trong đó. Loại trò chơi thực tế ảo cấp bậc này sau khi Open Beta chắc chắn sẽ nổi rần rần. Ta phải tranh thủ thu thập kinh nghiệm từ sớm, nói không chừng sau này còn có thể dựa vào trò chơi này để kiếm thêm thu nhập. Tính danh, Hàn Phi, số hiệu, 0000, đẳng cấp, 1, chức nghiệp, 0, trí tuệ, 6, bao gồm ký ức, tư duy, cảm xúc, năng lực tinh thần, trí lực, tâm lý, kinh nghiệm, tri thức, thể lực, 4, liên quan đến thể năng và sức mạnh, mị lực, 10. Mỗi người đều có một loại mị lực đặc biệt của riêng mình. May mắn. 9. Điểm may mắn càng cao càng gặp nhiều điều tốt đẹp. Ác niệm. 0. Đo lường xem một người có thể xấu xa đến mức nào. Hạn ngạch tinh thần. 100. Dưới đủ loại quấy nhiễu ảnh hưởng, tinh thần của con người sẽ dao động lên xuống. Trạng thái tinh thần của một người đương nhiên sẽ thay đổi theo thời gian, sau khi nhận phải kích thích cực hạn nào đó, người chơi sẽ bị cưỡng chế rời game. Nói một cách đơn giản, khi tinh thần bị kích thích quá mức và điểm tinh thần xuống thấp, người chơi rất dễ phát điên. Điểm sinh mệnh, 100, khi điểm sinh mệnh về 0, nhân vật sẽ tử vong. Chú ý, mỗi một người chơi chỉ có một mạng sống, sau khi chết toàn bộ số liệu đều về 0, thiên phú, hồi hồn, thiên phú không rõ đẳng cấp. Không rõ hiệu quả, một số người chơi may mắn khi lập tài khoản sẽ thu hoạch được một hoặc nhiều loại thiên phú, kỹ năng, tất cả năng lực mà người chơi nắm giữ đều thể hiện ở đây. Diễn xuất trung cấp. Nấu nướng sơ cấp phẩm cách, 0, là điểm sáng trong nhân cách của một người, có được đủ loại phẩm cách sẽ hỗ trợ rất nhiều cho nhân sinh của người chơi. Xem xong giao diện thuộc tính, Hàn Phi có hơi bất ngờ. Nhân vật trong trò chơi của hắn chẳng biết đã khởi tạo từ bao giờ, vậy mà lại giống hệt hắn ở trong hiện thực. Chẳng lẽ tài khoản trò chơi này kết nối với thông tin công dân sao? Tự động quét gương mặt rồi cập nhật thông tin vào. Đã vậy người chơi còn chỉ có một sinh mạng, sau khi chết mọi số liệu đều về không, đúng là quá tàn khốc. Chương 6, không thể rời đi. Hiện tại rất nhiều trò chơi đều giảm nhẹ trừng phạt tử vong để người chơi được thể nghiệm nhiều hơn, nhưng cái trò chơi kỳ quặc này lại hoàn toàn trái ngược. Giống hệt như trong hiện thực, chỉ cần nhân vật tử vong sẽ mất đi tất cả. Xem ra ta càng phải cẩn thận hơn mới được. Tòa nhà này có vẻ bất thường, nhất định phải nghĩ cách dọn ra ngoài sớm. Ánh mắt Hàn Phi còn chưa rời khỏi bản thuộc tính, bên tai đã vang lên một tiếng động kỳ dị. Hai mắt nheo lại, Hàn Phi tựa như một con mèo nằm cuộn người trên giường, trong phòng này chỉ có một mình ta, vừa rồi là tiếng động gì thế? Thanh âm kia không lớn. Chẳng qua là vì gian phòng tối tăm quá mức yên tĩnh nên Hàn Phi mới nghe rõ ràng như vậy. Cầm chặt dao phay, hai mắt Hàn Phi đã quen dần với bóng tối, hắn đảo mắt nhìn khắp phòng một lượt. Căn phòng ngủ này cực kỳ cũ nát, lại thêm cửa sổ bị ván gỗ bịt kín nên mới tạo thành cảm giác bít bùng khó thở. Ngay từ đầu Hàn Phi còn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ đã ở trong này mấy tiếng, đáy lòng hắn càng lúc càng cảm thấy không thoải mái. Căn hộ này có phải từng có ma không nhỉ? Bà lão tầng dưới nói ta không nên ham giá phòng rẻ, thường thì nhà có ma tiền thuê đều rẻ hơn những nơi khác rất nhiều. Cạch. Hàn Phi vốn đã suy nghĩ lung tung vì căng thẳng, bây giờ lại nghe tiếng động kỳ lạ kia vang lên lần nữa. Hắn ngừng thở nhìn ra ngoài phòng khách. Mọi vật dụng trong nhà đều chìm vào đêm đen, chỉ để lại những đường nét mờ tối, trông như lúc nào chúng cũng có thể tự mình di chuyển. Rốt cuộc là tiếng động truyền ra từ đâu? Quét mắt nhìn một lượt, rốt cuộc tầm nhìn của Hàn Phi dừng lại ở cửa phòng vệ sinh. Con ngươi hắn từ từ co rụt lại, nhịp tim bắt đầu tăng tốc. Thình thịch. Hàn Phi thấy rất rõ ràng, tay nắm cửa phòng vệ sinh vừa mới chuyển động. Không thể nào. Trước khi tắt đèn ta đã vào phòng vệ sinh xem xét. Trong đó không hề có người mà. Không gian như bị ngưng kết, Hàn Phi thậm chí không dám chớp mắt lấy một cái. Khóa cửa phòng vệ sinh vẫn là loại ổ khóa xoay được dùng phổ biến từ nhiều năm trước. Có người xoay tay nắm cửa từ bên trong thì tay nắm bên ngoài cũng sẽ chuyển động theo. Bà lão bảo ta khóa kỹ cửa phòng vệ sinh, chẳng lẽ bởi vì bà ấy biết trong đó có thứ gì? Hàn Phi chẳng còn một chút cảm giác buồn ngủ nào. Hiện tại hắn còn tập trung và căng thẳng hơn cả lúc thi đại học. Đồng hồ điện tử trên tường phát ra tiếng lách cách, thời gian từng phút một trôi qua. Đến đúng 2 giờ 44 phút sáng, tay nắm cửa phòng vệ sinh lại phát ra tiếng vang. Động tác của thứ bên trong phòng vệ sinh càng lúc càng nhanh, tay nắm cửa không ngừng chuyển động. Cạch, cạch, cạch. Thanh âm dày vò thần kinh Hàn Phi đến cực hạn, hắn nhìn chằm chằm vào cây lau nhà trắng ngoài cửa phòng đang từ từ trượt xuống. Rất nhanh cửa phòng vệ sinh đã mở hé ra thành một khe hẹp. Bóng đêm mờ mịt không biết đang ẩn giấu sinh vật kinh khủng nào, gian phòng trong nháy mắt trở nên an tĩnh. Đúng lúc này, năm ngón tay trắng bệch từ trong khe cửa thò ra, bàn tay đó chọc lấy cây lau nhà đang chắn ngoài cửa. Đó là cái gì? Sống lưng Hàn Phi đổ mồ hôi lạnh thấm ướt áo. tay chân hắn lạnh ngắt như trong hầm băng. Hắn biết mình chỉ đang chơi trò chơi, nhưng bản năng của cơ thể lại mách bảo hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cây lau nhà bị đẩy chệch đi. Cửa phòng vệ sinh vốn đóng chặt rốt cuộc két một tiếng, chậm chậm mở ra như có cơn gió nào thổi tới. Bên trong phòng vệ sinh đen ngòm không thấy gì, tự như cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác của Hàn Phi. Cửa mở hướng vào trong nhưng bên ngoài vẫn còn tủ giày chắn lại. Vật kia hình như vẫn chưa đi ra. Hàn Phi cầm chặt dao phay trên tay, toàn bộ lực chú ý đều đặt vào cửa phòng vệ sinh và tủ giày. Mồ hôi lạnh trượt dài từ trán xuống mặt. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, Hàn Phi cảnh giác cao độ nhưng trong phòng lại im ắng đến khó hiểu, không có một âm thanh kỳ lạ nào khác vang lên. Vật kia vẫn còn trong phòng vệ sinh sao? Ánh mắt hắn vô thức liếc nhìn về phía phòng khách, trước đó Hàn Phi đã ghi nhớ tất cả vị trí vật dụng trong nhà, hắn nhìn lướt qua những dáng hình mơ hồ. Khi ánh mắt lướt qua bộ sofa trong phòng khách, trái tim Hàn Phi như bị ai đó bóp chặt lại. Trên ghế sofa không biết từ lúc nào lại có một bóng đen đang ngồi. Vị trí đó tuyệt đối không có thứ gì mới phải, trước đó ta đã ghi nhớ rất rõ ràng. Trái tim như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Hàn Phi chơi trò chơi là để thả lỏng và tìm về nụ cười của chính mình, nhưng những thứ hắn đang gặp phải hoàn toàn nằm ngoài dự đoán ban đầu, cho nên hắn quyết định rời khỏi trò chơi. Mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần ta rời khỏi trò chơi này là có thể giải quyết được mọi chuyện. Mở giao diện thuộc tính lên, Hàn Phi tìm thấy góc trên bên phải có lựa chọn rời khỏi trò chơi. Nhưng lúc này lựa chọn đó lại hoàn toàn xám xịt mặt cho hắn điên cuồng ấn vào. Một giọng nói máy móc vang lên khiến Hàn Phi lâm vào tuyệt vọng, chú ý. Người chơi phải chơi trò chơi 3 tiếng đồng hồ, đồng thời hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ mới có thể rời khỏi trò chơi. Giọng nói lạnh băng khiến khóe mắt Hàn Phi run rẩy. Suýt chút nữa đã đột tử tại chỗ. Không thể rời khỏi trò chơi. Khí lạnh âm hàn kích thích thân thể, khi Hàn Phi ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách lần nữa, hắn kinh hãi phát hiện bóng đen vốn ngồi trên ghế sofa đã chạy tới cửa phòng ngủ từ lúc nào. Ở khoảng cách gần, Hàn Phi rốt cuộc cũng nhìn rõ ràng đó không phải là một bóng đen mà là một người đang ngồi xổm dưới đất, đầu cúi thấp. Thân thể cứng đờ như bị hóa đá, Hàn Phi quỳ trên giường, cái chăn đỏ thẫm mang theo mùi mốc meo đang khoác trên vai hắn. Nếu sớm biết đây là trò chơi hệ chiến đấu hoặc trò chơi đi tìm lời giải đáp cho sự kiện bí ẩn thì ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt để tham gia. Nhưng vấn đề là ông chủ tiệm và đám người trên mạng đều nói đây là trò chơi hệ chữa trị, mị nó ai mà biết cách chạy trốn trong trò chơi hệ chữa trị cơ chứ? Chương 7, ngươi gọi đây là trò chơi hệ chữa trị. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ. Đầu óc vốn đang bị đứng hình rốt cuộc cũng cấp tốc chuyển động. Chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ có nghĩ nát óc tại sao không thể rời khỏi trò chơi này cũng chẳng có ích gì. Hắn chỉ muốn sống sót. Muốn rời khỏi trò chơi phải thỏa mãn hai điều kiện, một là ở trong trò chơi đủ 3 tiếng đồng hồ, hai là hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ sửa cầu chì trong nhà bà lão, ta cũng nhớ được khi mình mở mắt ra, đồng hồ trên tường báo 0 giờ 00 phút. Mà lần cuối cùng xem đồng hồ là 2 giờ 44 phút. Cho nên ta chỉ cần nghĩ cách kéo dài thêm 16 phút là có thể rời khỏi nơi này. Mạch suy nghĩ của Hàn Phi chưa từng thông suốt như thế. Hắn nhìn vào cửa phòng ngủ không chuyển mắt, cơ bắp toàn thân căng lên, năm ngón tay vẫn luôn nắm chặt dao phay. Trước đó ta đã kiểm tra rõ ràng trong phòng vệ sinh không có người, cũng không có chỗ nào để trốn. Vậy thứ này rốt cuộc là cái gì? Vì sao hơn nửa đêm lại chạy ra mở cửa phòng vệ sinh? Hàn Phi chỉ cần chống cự trong 16 phút là có thể sống sót, nhưng vấn đề là làm sao để chống cự? Mọi chuyện đang càng lúc càng hỏng bét, hắn không dám chắc dao phay trên tay mình có tác dụng gì không? Nắm chặt dao phay chẳng qua chỉ vì thân thể hắn theo bản năng tìm kiếm một chút tâm lý an ủi. Hơn nửa đêm nằm trên giường ngủ, vừa mở mắt ra đã thấy trên ghế sofa trong phòng khách có người đang ngồi. Chớp mắt một cái người đó lại chạy tới ngồi ngay cửa phòng ngủ, cảnh tượng này chỉ cần nghĩ thôi đã tê tái cả da đầu. Tỉnh táo. Nhất định phải tỉnh táo. Không cách nào rời khỏi trò chơi khiến Hàn Phi bị kích thích vô cùng, hắn còn chưa thể hồi thần đã bị tình huống bất ngờ làm cho rụng rời. Dưới sự đả kích dồn dập như thế, tinh thần Hàn Phi còn chưa sụp đổ đã là chuyện đến hắn cũng cảm thấy khó tin. Bà lão nói căn hộ này có vấn đề. hẳn là đang nói tới người ngồi xổm ngay cửa phòng ngủ. Các cư dân khác trong tòa nhà không dọn đi nói rõ gia hỏa này rất ít khi rời khỏi căn hộ. Ta chỉ cần chạy ra ngoài hẳn là sẽ tạm thời an toàn. Nói thì dễ, làm mới khó. Hàn Phi nhìn bóng người mơ hồ ngồi ở ngay đó, hoàn toàn không có can đảm đến gần. Không đúng. Tình thế bây giờ còn chưa tới mức tuyệt vọng. Nó ngăn chặn ở cửa phòng, ta chỉ cần kéo dài thời gian cho đủ 16 phút là có thể rời khỏi trò chơi. Nếu nó tiến vào phòng ngủ, ta sẽ chạy thẳng ra ngoài. Tình hình gấp gáp, đến mạng cũng sắp mất. Hàn Phi làm gì còn quan tâm tới cái gọi là nhiệm vụ tân thủ. Ánh mắt hắn chậm rãi rời khỏi bóng người, nhìn về phía đồng hồ điện tử treo trên tường phòng khách. Nhưng hắn còn chưa kịp nhìn cho rõ là mấy giờ thì hàn ý lạnh thấu xương đã xông thẳng lên đầu. Con ngươi co rụt lại, Hàn Phi lại lần nữa nhìn về phía cửa phòng ngủ nhưng bóng người ngồi xổm dưới đất đã biến mất không thấy đâu nữa. Ngay lúc này, Hàn Phi đưa ra một quyết định chính xác nhất. Hắn không có đần độn bật đèn lên, cũng không lùi về sau, càng không nhìn quanh để tìm đối phương mà trực tiếp nhảy xuống giường. Điên cuồng phóng ra ngoài phòng khách. Hắn biết rõ gia hỏa kia đã tiến vào phòng ngủ, nếu còn ở lại đây thêm một giây chính là muốn chết. Thay vì ông tâm lý may mắn và tò mò nhìn xem đối phương là thứ gì thì hắn lựa chọn nhanh chóng rời đi. Giành giật từng giây, một khắc cũng không lãng phí. Hàn Phi cảm giác đời này mình chưa bao giờ chạy nhanh đến như vậy. Hắn chạy về phía cửa chống trộm, dùng tốc độ nhanh nhất để mở cửa ra. Tiếng động phát ra khi mở cửa khiến đèn hành lang điều khiển bằng âm thanh sáng lên. Ánh sáng lờ mờ chiếu vào trong phòng nhưng Hàn Phi vẫn không dám quay đầu nhìn lại. Chỉ trong khoảnh khắc rời khỏi căn hộ, khóe mắt Hàn Phi mới lướt về phía gian phòng ngủ. Trong căn phòng cũ nát cô quạnh, có một người tứ chi vặn vẹo thành góc độ vô cùng quỷ dị đang đứng ngay cạnh chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường. Nếu lúc nãy Hàn Phi bật đèn lên sẽ trực tiếp nhìn thấy gương mặt trắng bệch của người kia. Hàn Phi nhanh tay đóng cửa lại, sợ đối phương đuổi theo mình. Không lâu sau đó trong căn hộ truyền ra tiếng động khiếp người. Tự như có ai đó đang dùng móng tay điên cuồng cào vào cánh cửa. Nó muốn ra ngoài. Không dám dừng lại, Hàn Phi cầm dao phay vội và chạy xuống tầng dưới. Hắn biết rõ bà lão kia cũng có vấn đề, nhưng so sánh với thứ trong nhà mình, bà lão vẫn có độ uy hiếp thấp hơn. Chạy xuống tầng 3, Hàn Phi ngửi thấy mùi thịt thơm quen thuộc. Hắn phát hiện cửa nhà bà lão đang mở. Ngoài cửa ra vào còn đặt mấy túi ni lông màu đen không giống những túi đựng thịt cá hắn từng thấy trong tủ lạnh. Lui lại mấy bước, thân thể Hàn Phi đụng trúng cánh cửa nhà đối diện. Một cái gương bát quái đầy vết rạn nứt rơi xuống, suýt tí nữa đã nện vào đầu hắn. Quay đầu nhìn lại, Hàn Phi phát hiện cửa nhà này dán chi chít đủ loại lá bùa trông khủng bố vô cùng. Tòa nhà này chẳng có ai là người bình thường cả sao? Liên tiếp bị kích thích. Thần kinh Hàn Phi đã căng thẳng như dây đàn. Mà đúng lúc này toàn bộ đèn điều khiển bằng âm thanh trong hành lang tầng 3 đột nhiên dập tắt, cho dù hắn tạo ra tiếng động lớn cỡ nào đèn cũng không sáng lên nữa, tự như đã hỏng hết. Trong không gian hoàn toàn tĩnh mịch, Hàn Phi rõ ràng nghe thấy có tiếng cửa bật mở, trong bóng tối có vật gì đó đang đến gần hắn. Tim đập càng lúc càng nhanh, Hàn Phi liều mạng chạy xuống lầu dưới. Hắn có thể cảm giác được có thứ gì đó đang đuổi theo hắn. Hàn Phi cắn chặt răng chạy một lèo xuống tầng 1, lúc này hắn mới phát hiện cửa tòa nhà đã bị khóa. Hắn không cách nào rời khỏi tòa lầu này. Chú thích, bên Trung Quốc tầng 1 chính là tầng trệt. Hàn Phi liên tục vung dao phay chém vào khóa cửa, mãi cho đến khi hắc ám bao phủ, có thứ gì đó đã xuất hiện sau lưng hắn. Chương 8 Cảnh sát tới cổ Hàn Phi từ từ bị bóp chặt. Ngoài mặt trông Hàn Phi như đã phát điên và cuồng loạn chém vào ổ khóa cửa, nhưng kỳ thật toàn bộ lực chú ý của hắn đều đang đặt vào giao diện thuộc tính. Hàn khí thẩm thấu vào cơ thể, bàn tay Hàn Phi không còn cầm nổi dao phay. Khi sắp mất đi ý thức, nút rời khỏi trò chơi vốn đang xám xịt rốt cuộc cũng sáng lên. Đã đủ 3 giờ. Rời khỏi. Oanh. Trong đầu Hàn Phi vang lên một tiếng thật lớn. Thế giới xung quanh không ngừng xoay tròn, cơn đau nhức kịch liệt từ chỗ sâu trong đại não truyền ra khắp cơ thể. Cố nén đau đớn, trong nháy mắt tỉnh lại và giành quyền điều khiển thân thể. Hàn Phi lập tức tháo mũ trò chơi xuống ném nó lên bàn. Xung quanh vẫn là bóng tối nhàn nhạt, màn hình máy tính đối diện hiện lên con số 3 giờ 1 phút. Cảm giác mỏi mệt ập tới, đến bây giờ Hàn Phi vẫn chưa hoàn hồn, tự như hắn vẫn còn kẹt lại trong trò chơi. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành lần đầu tiên chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh, vui lòng tăng tốc thăm dò trò chơi. Trong óc đột nhiên vang lên âm thanh lạnh lùng máy móc, Hàn Phi ngây ngẩn cả người. Hắn chắc chắn mình đã tháo mũ trò chơi xuống, vậy mà âm thanh kia lại vang lên ở ngay trong đầu hắn. Sao lại như thế? Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành lần chơi thứ nhất. Vui lòng bắt đầu lần chơi thứ hai trong vòng 24 giờ. Vì sao trong đầu ta lại truyền ra âm thanh này? Hàn Phi đưa tay lên sờ gáy, nơi đó truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng. Hắn cầm mũ trò chơi lên, quả nhiên phát hiện mặt trong mũ trò chơi tràn đầy vết máu. Cẩn thận nghĩ lại một chút, Hàn Phi nhớ ra khi mình đội mũ trò chơi vào đã cảm thấy như có vật gì đó đâm vào gáy mình rất đau. Ta bị mưu sát sao? Hàn Phi lấy điện thoại ra định gọi báo cảnh sát, nhưng trong đầu hắn lại lần nữa vang lên thanh âm. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Vui lòng không nói cho bất kỳ ai biết về nội dung trò chơi. Nếu không hộp đen trong não ngươi sẽ nổ tung, bảo đảm ngươi sẽ chết trong vòng 0.001 giây. Hộp đen. Tử vong. Hàn Phi nhìn nhãn dán đánh dấu trò chơi hệ chữa trị đính trên mũ, trong lúc nhất thời cảm thấy đầu đau quá sức. Sau khi nghĩ việc Hàn Phi đã chơi rất nhiều trò chơi khác nhau để phát tiết áp lực trong lòng, hy vọng có thể nhanh chóng điều chỉnh trạng thái tâm lý và có được động lực sống lần nữa. Hiện tại hắn đã được như ý nguyện, sau khi chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh, hắn đã cảm ngộ sâu sắc cuộc đời này tươi đẹp biết bao, thì ra những bất công mà hắn gặp phải trong đời lại chẳng có nghĩa lý gì trước mặt đám lệ quỷ biến thái. Nói theo một cách nào đó, đúng là Hàn Phi đã được chữa trị thật. Chỉ là loại phương pháp chữa trị này khá là thô bạo, tự như đầu ngón tay bị dầm đâm trúng. Kết quả hắn phải chặt luôn nguyên cánh tay mình. Hàn Phi bất lực ngã xuống mặt đất, đau đớn và mỏi mệt dày vò từng sợi dây thần kinh trong đầu hắn. Hàn Phi không biết cuối cùng mình ngủ thiếp đi hay là hôn mê bất tỉnh. Phanh phanh phanh. 7 giờ sáng, Hàn Phi bị tiếng đập cửa làm cho tỉnh lại. Hắn lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ. Cho đến khi nhìn thấy mũ trò chơi nằm lăn lóc trên mặt bàn và vết máu khô ở mặt trong mũ. Hàn Phi mới ý thức được trò chơi tối hôm qua không phải là một giấc mộng. Nhiệm vụ tân thủ đã khó như vậy, chắc chắn càng về sau các nhiệm vụ lại càng kinh khủng hơn, đây có khác gì là bắt ta đi chịu chết đâu. Ta chỉ là một diễn viên hài, ngay cả đánh nhau cũng không biết, sao có thể đối kháng với đám hàng xóm cùng hung cực ác trong tòa lầu đó chứ. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa vẫn vang lên không ngừng. Nếu như chưa hề chơi trò Hoàng Mỹ Nhân Sinh, người mắc chứng bệnh ám ảnh sợ xã hội như Hàn Phi sẽ giả vờ trong nhà không có ai, im lặng đợi đối phương tự mình rời đi. Nhưng sau khi chơi trò chơi kia, Hàn Phi chẳng hề nghĩ nhiều đã thuận tay mở cửa. Xin chào, chúng ta là cảnh sát. Ta tên Triệu Minh, vị này là đồng nghiệp của ta tên là Trương Tiểu Thiên. Cảnh sát. Nhìn hai tên cảnh sát nhân dân mặc đồng phục đứng ở cửa ra vào, hai mắt Hàn Phi sáng lên. Hộp đen trong đầu uy hiếp không cho hắn báo cảnh sát, nhưng bây giờ cảnh sát đã tự mình tìm tới cửa nha. Mời các vị vào trong. Hàn Phi chưa từng tích cực trò chuyện với ai như thế. Hắn mời hai tên cảnh sát vào nhà, lại chạy tới tủ lạnh tìm đồ uống. Chúng ta tới đây là có việc muốn hỏi thăm, khu vực do đồn cảnh sát chúng ta quản lý xảy ra hỏa hoạn. Trong camera giám sát đã quay được ngươi từng xuất hiện tại hiện trường ngày hôm qua. Hai tên cảnh sát nhìn dáng vẻ nhiệt tình của Hàn Phi, cảm thấy có hơi kỳ quái. Triệu Minh còn mở điện thoại ra xem một lần, phát hiện thái độ của Hàn Phi không giống với tư liệu về hắn trong dữ liệu của cục cảnh sát. Kỳ thực ta cũng có chuyện muốn nói cho các vị biết. Hàn Phi cầm đồ uống đi tới, ngồi xuống ghế đối diện. Ồ! Hai tên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, biểu tình trở nên nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Hàn Phi, ngươi muốn nói gì? Tối hôm qua ta... Cảnh cáo. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Vui lòng không tiết lộ với bất kỳ người nào về sự tồn tại của trò chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh phiên bản đầu tiên. Sau 3 lần cảnh cáo. Hộp đen sẽ nổ tung trong óc ngươi. Não bộ như bị ai đó bóp chặt, loại run rẩy đến từ linh hồn khiến Hàn Phi đã há miệng ra nhưng không thể nào nói thêm một chữ. Hai tên cảnh sát nhìn Hàn Phi mở miệng nhưng không phát ra âm thanh nào, ba người cứ thế nhìn nhau không nhúc nhích suốt mấy giây đồng hồ. Tối hôm qua ngươi làm sao? Hai tên cảnh sát vẫn đang chờ đợi, bọn hắn làm sao biết được lúc này Hàn Phi đang bị áp lực khủng khiếp đè nặng, mồ hôi to như hạt đậu trượt xuống, loại cảm giác hủy diệt kinh khủng kia cứ lượn lờ trong óc hắn. Trán Hàn Phi hiện lên gân xanh. Hắn cắn chặt răng, bàn tay nắm lại thành quyền đấm vào ghế sofa. Rốt cuộc vẫn không thể nói được câu nào về sự tồn tại của trò chơi. Chương 9, bệnh sợ xã hội đã được chữa khỏi, nhưng mà... Hai tên cảnh sát bị hành động của Hàn Phi làm cho giật nảy mình. Ngươi tỉnh táo một chút, có gì thì từ từ nói, chống cự cảnh sát bằng vũ lực là hành vi ngu xuẩn nhất đó. Hàn Phi vắt óc, cố nghĩ cách nói tới những chuyện mình đã gặp phải mà không nhắc tới trò chơi hoàn mỹ nhân sinh. Vì phòng ngừa hộp đen trong đầu nổ tung, hắn cẩn thận nói ra từng chữ một, tối hôm qua lúc 0 giờ sáng, có một bà lão đến mời ta sang nhà ăn sủi cảo. Cháu trai của bà ta ném vỡ chén canh cá, nói là nguyên liệu nấu ăn lấy từ trong quan tài ra. Nhưng nguyên liệu nấu ăn đó vốn lấy từ trong tủ lạnh. Thế nên ta cảm thấy tủ lạnh nhà bọn họ hình như có dấu thi thể người. Có thể nảy ra suy nghĩ như vậy, không phải ngươi nên coi lại bản thân mình có vấn đề hay không sao? Hai tên cảnh sát nghiêm túc nhìn Hàn Phi. Triệu Minh lặng lẽ bật máy ghi hình bỏ túi của cảnh sát lên, Trương Tiểu Thiên thì âm thầm đưa một tay ra sau lưng. Sau đó thì thế nào? Ta về nhà, bắt đầu đi ngủ. Cửa phòng vệ sinh đột nhiên chuyển động, có thứ gì đó đi ra ngoài, các vị có tin ma quỷ tồn tại trên đời không? Cái gì? Chính là quỷ đó. Quỷ đang ngồi xổm dưới đất đột nhiên biến mất, sắc mặt thì trắng bệch. Thân thể như không có xương vậy. Ta vừa mở mắt hắn đã xuất hiện bên đèn ngủ ngay đầu giường. Hàn Phi càng lúc càng kích động. Hắn sợ cảnh sát cứ thế rời đi rồi bỏ lỡ cơ hội cứu giúp mình nên liên tục khoa tay múa chân để mô tả rõ ràng hơn. Ta đã bật máy ghi hình mà ngươi lại nói với ta là có quỷ. Triệu Minh hít sâu một hơi, cố gắng để giọng nói của mình vẫn giữ vẻ bình thản. Nếu ngươi chỉ muốn nói mấy lời này vậy thì thôi đi. Tiếp theo chúng ta sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề, vui lòng thành thật trả lời. Có trời đất chứng giám, lời ta nói đều là sự thật mà. Hàn Phi thật sự không hề giả vờ. Hắn liều mạng chớp mắt ra hiệu với cảnh sát như mình là con tin đang bị khống chế, chỉ là thứ khống chế hắn không phải bọn cướp mà là một cái trò chơi kỳ quái. Câu hỏi thứ nhất, trưa hôm qua lúc 1 giờ 30 phút tại sao ngươi lại xuất hiện ở khu phố đồ cũ vùng ngoại thành? Triệu Minh không tiếp tục quanh co với Hàn Phi mà hỏi thẳng. Ta đi mua trò chơi đã qua sử dụng. Đúng rồi, các vị có thể tìm ông chủ tiệm mà ta đã mua. Đồng chí cảnh sát, hãy đi cùng ta đến tìm ông chủ tiệm đi. Ở đâu ra ông chủ tiệm? Khu đồ cũ đó đều là nhà bỏ hoang, 3 tháng trước tất cả các cửa hàng ở đó đều đã ngừng kinh doanh. Không thể nào. Ta đã liên tục mua trò chơi cũ ở cửa tiệm đó suốt 3 ngày mà. Bây giờ chúng ta cùng đến đó đi, ta dẫn các vị đến cửa tiệm đó. Hàn Phi đứng bật dậy. Ngươi không biết thật hay là giả bộ hồ đồ. Trưa hôm qua khu phố đồ cũ đó xảy ra một trận cháy lớn, tất cả cửa hàng đều bị thiêu hủy, may mắn là nơi đó đã ngừng hoạt động nên không có ai bị thương. Triệu Minh và Trương Tiểu Thiên đều cảm thấy Hàn Phi có vẻ khả nghi. Tất cả cửa hàng đều bị thiêu cháy. Hàn Phi kinh ngạc nhìn hai tên cảnh sát, lát sau ánh mắt hắn lại trở nên kiên định. Không thể nào đâu. Có vấn đề. Ta rõ ràng còn nhớ ngoại hình của ông chủ tiệm. Chỉ cần các ngươi tìm được người này thì sẽ chứng minh được ta không có nói dối. Hàn Phi là diễn viên chuyên nghiệp, trí nhớ của hắn rất tốt, lập tức lấy ra giấy bút viết lại những điểm đặc thù về ngoại hình của ông chủ tiệm. Các ngươi cứ tìm theo những thông tin này, tuyệt đối sẽ tìm được hắn. Ta có thể nói chắc chắn với ngươi, nơi đó không hề có một cửa hàng nào còn kinh doanh cả. Triệu Minh còn muốn nói thêm gì đó, điện thoại di động đột nhiên rung lên. Hắn để lại Trương Tiểu Minh nói chuyện với Hàn Phi, còn mình thì đi ra khỏi căn hộ để nghe điện thoại. Alo, Vương đội trưởng. Các ngươi đã tới nhà của kẻ bị tình nghi phóng hỏa khu đồ cũ chưa? Có phát hiện gì không? Trong điện thoại truyền ra giọng nói của một người đàn ông trung niên. Chúng ta đã tới và trò chuyện với người đó, nhưng hắn có chút vấn đề. Triệu Minh liếc nhìn vào trong nhà, thấp giọng nói. Nói cụ thể một chút. Căn cứ vào dữ liệu công dân để xây dựng mô hình tính cách thì hắn phải là một người cực kỳ hướng nội, là một diễn viên hài rất chăm chỉ và cố gắng. Chúng ta còn tra ra được hắn mắc bệnh ám ảnh sợ hãi xã hội vô cùng nghiêm trọng. Diễn viên hài mắc chứng sợ xã hội. Dữ liệu công dân và số liệu phân tích tính cách đã viết như thế. Nhưng khi chúng ta tiếp xúc với người bị tình nghi mới phát hiện tâm tình hắn có vẻ phấn khởi, hành vi cử chỉ rất quái dị. Ta hoài nghi bệnh sợ xã hội của hắn đã được chữa khỏi, chỉ là... Chỉ là cái gì? Chỉ là hình như hắn bị điên luôn rồi. Gọi điện thoại xong trở vào nhà, Triệu Minh phát hiện Hàn Phi và Trương Tiểu Thiên đang châu đầu lướt lướt gì đó trên màn hình di động. Các ngươi đang làm cái gì? Ta nhập dữ liệu về ngoại hình của ông chủ tiệm mà Hàn Phi nói vào kho số liệu cảnh sát, hắn mô tả rất kỹ càng, hẳn là rất nhanh sẽ tìm được kết quả. Tìm được rồi này. Nhìn gương mặt người vừa xuất hiện trên màn hình điện thoại di động, vẻ mặt của Trương Tiểu Thiên bỗng trở nên kỳ quái. Hắn đưa điện thoại tới trước mặt Hàn Phi, ta đã mô phỏng gương mặt người đó theo lời kể của ngươi, ngươi nhìn xem đây có phải là ông chủ tiệm mà ngươi gặp được không? Hàn Phi thấy gương mặt lão nhân, lập tức bật thốt, không sai, chính là ông ta. Ông ta còn nói cả nhà họ đều là fan hâm mộ của ta, đặc biệt yêu thích các tiết mục mà ta tham gia. Ta cảm giác ông ta không lừa ngươi, mà ngược lại ngươi lừa dối cảnh sát. Trương Tiểu Thiên ấn vào màn hình điện thoại, để lộ thông tin về người trong ảnh, lão nhân này là người giữ mộ ở ngoại thành thành phố Tân Hổ, song thân mất sớm. Hắn không con không cái. Nếu phải có người nhà thì đó hẳn là hơn trăm ngôi mộ vô danh vô tự nằm trong khu nghĩa địa. Chương 10, tâm sự với người lạ, không thể nào. Lão nhân này ngày hôm qua còn đứng trong cửa tiệm đồ cũ an ủi ta, bảo ta phải vui vẻ lên, các ngươi có nhầm hay không? Hàn Phi đọc tới đọc lui thông tin ghi trên màn hình điện thoại, hốt hoảng nói. Ngày hôm qua hắn an ủi ngươi. Trương Tiểu Thiên trượt màn hình điện thoại tới dòng thông tin cuối cùng, ngươi nhìn cho kỹ đi, ba ngày trước lão nhân này đã qua đời, chính hắn cũng được chôn cất trong khu nghĩa địa ở ngoài thành. Hệ thống thông tin công dân không thể nào sai được. Hàn Phi nhìn bức ảnh chân dung màu xám xịt của lão nhân đặt trên mộ, hoàn toàn ngây dại. Nhưng có một điểm ngươi nói không sai, hắn đúng là fan hâm mộ của ngươi, thích loại tiết mục chẳng mấy buồn cười mà ngươi đóng. Hắn còn thường xuyên mở tiểu phẩm hài của ngươi lên xem lúc nửa đêm giữa nghĩa địa, từng hù dọa người qua đường rất nhiều lần. Trong hồ sơ của cảnh sát còn ghi rõ điều này. Nói xong, Trương Tiểu Thiên cất điện thoại vào túi quần rồi cùng Triệu Minh nhìn về phía Hàn Phi, đừng có đứng ngay ra đó nữa, nếu ngươi thật sự không phóng hỏa thì đi cùng chúng ta một chuyến đi, chúng ta sẽ không oan uổng người tốt, cũng sẽ không bỏ qua cho người xấu. Ta sẽ phối hợp với các vị. Nhưng ta hy vọng có thể trở về khu đồ cũ xem một lần, ta vẫn không thể chấp nhận nổi chuyện này. Hiện tại đầu óc Hàn Phi rất rối loạn, tất cả mọi chuyện đều lộn xộn ngổn ngang. Lúc đầu hắn cho là cuộc sống của mình đã đủ tệ rồi, không ngờ hiện tại còn bè bét hơn thế. Khi đến khu phố đồ cũ, tự mình chứng kiến cả con đường bị thiêu hủy hoàn toàn, Hàn Phi triệt để tuyệt vọng. Mọi thứ đã bị hủy thi diệt tích, ngay cả mặt đất cũng nứt ra. Cho dù thật sự có chứng cứ gì thì cũng bị đốt thành tro cả rồi. Vì sao lại là ta? Chẳng lẽ bởi vì lão nhân kia là fan hâm mộ của ta sao? Fan hâm mộ nhà người ta đều gửi thư tay cho Minh Tinh. Gửi sô-cô-la, đồ lưu niệm, sao đến lượt ta thì lại gặp fan hâm mộ muốn mưu sát Minh Tinh cơ chứ? Đúng 9 giờ sáng, Hàn Phi đi vào đồn cảnh sát khu đồ cũ nằm trên đường Hạnh Phúc. Có lẽ vì là lần đầu ngồi xe cảnh sát nên sắc mặt hắn trắng bệch. Trạng thái tinh thần rất kém cỏi. Ta đi tìm Vương đội trưởng báo cáo công việc, Tiểu Thiên ngươi nhớ trông chừng hắn. Sau khi Triệu Minh rời đi, Trương Tiểu Thiên đưa Hàn Phi tiến vào một gian phòng. Xét thấy hung phạm phóng hỏa có tính chất nguy hiểm rất lớn, hắn quyết định để Hàn Phi ở một gian phòng biệt lập. Các ngươi sai lầm rồi, ngay cả pháo ta cũng chưa từng đốt lần nào chớ nói gì tới việc phóng hỏa cả con đường. Ngoan ngoãn ở yên đây. Hiểu lầm thật mà. Hàn Phi còn chưa nói dứt câu, cửa phòng đã bị đóng lại. Các ngươi bắt nhầm người thật đó, hung thủ là một người khác hoàn toàn, ta cũng là người bị hại. Đừng có ồn ào nữa, tự mình có tội hay không trong lòng ngươi chẳng rõ ràng sao. Một giọng nữ vang lên giữa phòng. Hàn Phi quay đầu nhìn lại, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một đôi chân thon dài mặc quần ống bó nằm vắt vẻo trên mặt bàn và đôi giày cao cổ Martin màu đen. Đẹp không? Nữ nhân ngồi trong góc phòng và gác chân lên bàn có vóc người đẹp đến không hợp thói thường. Từ đầu đến cuối nàng không hề ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ chăm chú chơi điện thoại di động nhưng dường như nàng lại có thể nắm rõ mọi thứ xảy ra tại căn phòng này trong lòng bàn tay. Nhìn thêm mấy lần nữa đi, có khi sau này ngươi không còn cơ hội nhìn nữa đâu. Tuy rằng luật pháp nước ta không thành lập tội danh khi chỉ vô ý phóng hỏa, nhưng đối với hành vi tạo ra tổn thất nghiêm trọng thì vẫn phải cân nhắc mức hình phạt tương ứng. Nghe nói ngươi đã đốt cả một con đường, sao có thể bình yên vô sự được, tính ra ngươi cũng rất ác nha. Đừng có ngậm máu phun người, ta và phần tử phạm tội như các ngươi không giống nhau. Ta tới đây là để giúp cảnh sát tìm ra chân tướng. Vụ án phóng hỏa này không đơn giản như ngươi nghĩ, chắc chắn còn có kẻ đứng sau chuyện này. Người xuất hiện trong gian phòng này chỉ có thể là cảnh sát hoặc người bị tình nghi. Cho nên Hàn Phi cũng chẳng nghĩ nhiều, hiện tại trong đầu hắn chỉ quan tâm tới chuyện trò chơi khốn nạn kia thôi. Người đứng sau chuyện này. Nữ nhân kia lần đầu tiên ngẩng mặt lên như thể đã phát hiện ra đồ chơi mới thú vị, cũng đúng nha, muốn thiêu hủy cả một con đường thì cần phải có kế hoạch chặt chẽ vô cùng, nhiều điểm cùng lúc xảy ra hỏa hoạn thì thế lửa mới có thể lan tràn nhanh như thế, nhưng camera hiện trường chỉ quay được có mỗi mình ngươi. Ngoài ra không còn ai khác, cảm giác như thể ngươi bị người ta lôi ra làm dê thế tội vậy. Cuối cùng cũng gặp được một người hiểu chuyện. Ban đầu Hàn Phi chẳng có chút cảm tình nào đối với nữ nhân này, nhưng bây giờ nàng ta là người duy nhất đứng về phía hắn. Logic đơn giản thôi mà, chẳng qua là người như ngươi thì có gì đáng để hãm hại. Không có lửa sao có khói, ngươi chắc chắn cũng có vấn đề. Trực giác của nữ nhân vô cùng nhạy cảm, ánh mắt sắc bén. Ta thì có vấn đề gì? Thật vất vả mới có cơ hội được đóng phim, ai ngờ lại bị công ty đuổi cổ. Thật vất vả mới có thể thả lỏng một chút. Ai ngờ. Nhớ lại tình cảnh mình đã gặp phải tối hôm qua, Hàn Phi cảm thấy mình còn sống sót được tới bây giờ đã là kỳ tích. Thôi không nói nữa, trước kia ta cho rằng khi Thượng Đế đóng một cánh cửa này, người sẽ mở ra một cánh cửa khác, lưu lại cho chúng ta một đường sinh cơ. Hiện tại thì sao? Ta cảm giác Thượng Đế không chỉ phong kín toàn bộ cửa mà còn thả một con quỷ vào phòng ta. Cho tới nay Hàn Phi rất ít khi giao lưu với người khác, nhưng sau khi chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh hắn lại nói nhiều hơn hẳn, có lẽ đây chính là hồi quan phản chiếu. Chú thích, hồi quan phản chiếu là sự minh mẫn cuối cùng của một người trước khi chết. Tuy ta không rõ tình hình thực tế của ngươi nhưng ta cảm thấy ngươi đã gặp phải chuyện gì đó rất thê thảm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.